Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y không muốn Tiêu Dĩ Hàn vì những chuyện này mà tức giận. Cô không ngờ anh lại có thể tức giận đến vậy. Người đã không thấy bóng dáng đâu. Trần An nhìn Tiêu Dĩ Hàn vừa mới phẫu thuật, muốn nói nhưng lại thôi. Phu nhân, có lẽ chuyện này để Tiêu Tổng nói với phu nhân thì tốt hơn. Anh ta không phải không nói, mà là không dám nói. Lý Tuyết Y đầy thắc mắc, anh rốt cuộc đã đi đâu? Có phải có nguy hiểm không? Nhíu mày bắt đầu lo lắng. Nguy hiểm thì không nguy hiểm. Trần An cảm thấy Tiêu Dĩ Hàn là một người đàn ông thực thụ. Rất khâm phục, Lý Tuyết Y thấy anh ta cứ ấp úng mãi. Nếu anh không nói, tôi sẽ bế con đến công ty tìm anh ấy ngay. Trần An nhìn Tiêu Dĩ Hàn vẫn đang trong tình trạng mê man. Nhắm mắt nói ra, Tiêu Tổng hiện đang ở bệnh viện. Đã phẫu thuật, Lý Tuyết Y hoảng hốt nhảy dựng lên. Cái gì? Sao anh ấy lại đi bệnh viện? Ở bệnh viện nào? Anh ấy không khỏe chỗ nào? Tại sao anh không báo cho cô biết? Chẳng lẽ cô ở trong lòng anh còn không bằng Trần An sao? Trần An lập tức nói tiếp. Phu nhân nghe tôi nói đã. Tiêu ổng không phải vì không khỏe mà vào bệnh viện, mà là tới để phẫu thuật. Lý Tuyết Tiếp vừa ôm con vừa hỏi. Ở bệnh viện nào? Trần An không còn cách nào khác. Đành phải cho Lý Tuyết Y biết bệnh viện. Cuối cùng cũng thông báo luôn làm phẫu thuật gì. Cái gì? Triệt sản, Lý Tuyết hét lên. Âm thanh vang vọng cả hành lang. May mà đây là tầng 1. Trần An toát mồ hôi lạnh. Anh ta cũng không biết tại sao Tiêu Dĩ Hàn sáng sớm đã yêu cầu anh ta sắp xếp bác sĩ phẫu thuật. Lại còn triệt sản, anh ta cũng rất sốc. Lý Tuyết inh ngẩn người vài giây. Sau đó vội vàng xuống lầu bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Trong lòng sốt ruột. Sao tự dưng lại đi triệt sản vậy? Đến bệnh viện, thuốc gây mê vừa mới tan. Tiêu Dĩ Hàn không có gì thay đổi lớn. Lý Tuyết in nắm C-H-A-T-T-A-I Tiêu Dĩ Hàn, chờ anh tỉnh dậy. Khi Tiêu Dĩ Hàn mở đôi mắt như ngọc lưu ly, Lý Tuyết Y đã rưng rưng nước mắt. Sao không nói một câu mà, em lại phải chịu khổ rồi. Tiêu Dĩ Hàn vì Lý Tuyết Y mang thai mà trong lòng rất khó chịu. Anh không muốn cô phải chịu bất kỳ cơn đau nào nữa. Lý Tuyết Y không biết nói gì. Tiêu Dĩ Hàn rất thương cô. Nhưng cô thực sự muốn có một cô con gái. Sau này có chuyện gì không được giấu em. Nếu không em sẽ rất tức giận. Lý Tuyết Y cảnh cáo Tiêu Dĩ Hàn. Lần này cô thật sự bị dọa sợ. Em đừng tức giận. Giữ gìn sức khỏe, chuyện gì anh cũng sẽ nghe em. Tiêu Dĩ Hàn hơi nhíu mày. Chỉ cần không để cô chịu đau chịu khổ, thì cô nói gì anh cũng sẽ nghe. Lý Tuyết, cô ôm Tiêu Dĩ Hàn, nhẹ nhàng hôn lên má và môi của anh. Tiêu Dĩ Hàn nở nụ cười như gió xuân, khiến Lý Tuyết Y nhìn thấy mà đỏ mặt. Chớp mắt, Lý Tuyết Y lại sắp sinh. Vẫn đau đớn như cũ, Tiêu Dĩ Hàn lại nắm C-H-A-T-T-A-I cô đang run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi, như thể đang cùng Lý Tuyết Y chịu đựng cơn đau. Khi đứa trẻ ra đời, là một cô con gái, Lý Tuyết Y đặt tên theo một trong những cái tên mà Tiêu Dĩ Hàn đã chọn. Tên là Tiêu Ngữ, lần này, sau khi sinh xong. Lý Tuyết Y liền ngất đi, khiến Tiêu Dĩ Hàn hoảng hốt. Khi biết chỉ là do mệt mà ngủ, anh mới thoáng yên tâm. Nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Tuyết Y. Khi Lý Tuyết Y tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp. Mắt của cô nheo lại vì ánh sáng chói mắt. Tay bị ai đó nắm chặt. Có lẽ Tiêu Dĩ Hàn quá mệt, không chịu nổi đã gục đầu lên tay Lý Tuyết Y mà ngủ. Lý Tuyết Y nhìn anh rồi bất chợt nở nụ cười. Những cảm giác chán ghét vô cùng tận ban đầu và nỗi sợ hãi của cô đối với anh cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó cả đời này với Tiêu Dĩ Hàn. Em tỉnh rồi. Tiêu Dĩ Hàn có vẻ mệt mỏi. Nhận ra Lý Tuyết Y tỉnh, lập tức từ giấc mơ bừng tỉnh. Có chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Dĩ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra trán và mạch đập của cô. Mọi thứ đều bình thường. Lý Tuyết Y mỉm cười lắc đầu. Rất tốt, chỉ là rất nhớ anh. Cô làm nũng chớp chớp mắt với Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn hôn lên mờ u bàn tay Lý Tuyết Y. Anh cũng nhớ em. Giọng nói khàn khàn trầm thấp. Vì vậy, hậu quả của việc Lý Tuyết Y thổ lộ tình cảm sâu sắc như vậy, không gì khác ngoài việc sau khi hết tháng ở cữ, bị anh ăn sạch sẽ, còn bắt cô nói không dưới 10 lần. Em nhớ anh, cách chương.